cô ngồi ở ngưỡng cửa yên tĩnh rơi lệ y như thế này, làm cho anh khó chịu không thôi. Anh đem đầu cô dựa lên vai mình thấp giọng dỗ. Đừng khóc, có được không? Trước kia là lỗi của anh. Hiện giờ theo đuổi em một lần nữa. Lần này là anh theo đuổi em, có được hay không? Anh ở bên tai cô thấp giọng dỗ dành, giọng nói trầm thấp rõ ràng, hơi thở ấm áp vẩn quanh lỗ tai cô. Mình Trúc cảm thấy nhột, rụt đầu lại né tránh. Lục Trác Phong nhẹ nhàng hôn lên tai cô một cái. Anh bưng lấy mặt cô, thế nhưng đến góc tường không thể lui nữa. Tối hôm qua là anh hôn trộm em. Ừ, không khóc nữa nhé. Mình Trúc liếm môi một cái, quay mặt sang chỗ khác, cảm thấy có chút xấu hổ lại quay nhìn anh. Anh hôn trộm em, em trộm vứt đồ cưới, hòa nhau. Nói xong cô quay người muốn đi. Lục Trác Phong híp híp mắt lại một chút, gắt gao giữ chặt eo cô. Tay từ trên gò má cô chuyển đến sau tai, giữ chặt lấy gáy cô liền cúi đầu hôn xuống. Mình Trúc bỗng dưng trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy đáy lòng run lên. Cảm giác giống như 5 năm trước, nhưng lại không giống. Lục Trác Phong nhắm mắt giữ lại, giữ chặt lấy gáy cô ép về phía anh. Mình Trúc run lên một tiếng, ở trên vai anh đập đập hai cái. Lưu manh. Lục Trác Phong dừng một chút, nụ hôn cũng trở nên nhẹ nhàng. Cô ngây ngốc một hồi, không nghĩ tới anh vẫn hỏi. Đồ cưới vứt đi đâu rồi? Hả? Không nói, phải kiên quyết không nói, cho anh gấp chết đi. Nhận ra cô muốn trốn tránh, Lục Trác Phong nắm lấy cằm cô, cố định một chỗ. Bức cung kiểu này tới tới lui lui nhiều lần, Mình Trúc vẫn chính là không chịu nổi. Âm thanh run rẩy. Anh mới nói là sẽ không ép em. Lục Trác Phong chiếm tiện nghi của cô, lúc này cũng thật không đành lòng ép cô, nhưng trong lòng còn ngứa ngáy hơn. Ngồi dậy. Được, không ép em. Chúng ta bây giờ làm hòa rồi nhé. Ai làm hòa với anh? Lục Trác Phong thật sự là sắp bị cô hành hạ đến chết. Hít vào thật sâu, thở ra một hơi, cúi đầu bắt lấy ánh mắt cô. Vậy cái lý thuyết kia, hiện tại quốc gia sắp xếp cho em một người bạn trai, có muốn hay không? Cô há to miệng nhìn anh. Anh có thể đại diện cho quốc gia sao? Anh chính là đại diện của quốc gia, anh là quân nhân Trung Quốc. Minh Trúc cúi đầu trầm mặc một hồi thấp giọng nói. Em không muốn. Em nói cái gì? Em nói em không muốn. Lục Trác Phong buông cô ra, cúi đầu lấy môi một cái, đưa tay lên sờ gáy mình. Hôn cũng đã hôn rồi, còn nói không muốn. Vậy trước kia cũng hôn, anh cũng không muốn đấy thôi. Lục Trác Phong quay người cúi đầu nhìn về phía đầu cầu thang. Mình Trúc không hiểu gì lắm. Rất nhanh có người kêu lên. Hình như người đang nói chuyện. Thế nhưng đèn văn phòng đều không có mở, chắc là không có người đâu. Lên xem một chút. Lục Trác Phong đưa tay vào túi quần, quay người bước hai bước. Đứng ở đầu cầu thang, hai cậu chiến sĩ tuần tra nhìn thấy anh lập tức kêu lên. Lục đội, anh ở trên đó à? Tôi còn tưởng rằng không có ai đấy chứ. Đèn văn phòng cũng không mở. Lục Trác Phong ừ một tiếng. Không có việc gì đâu, đi đi. À được. Ngay lập tức người đã rời đi. Mình Trúc có chút ngượng ngập, xém chút nữa bị bắt quả tang ngay tại chỗ rồi. Cô đưa tay sửa sang lại đầu óc. Ngày mai cô còn phải dậy sớm đi về thành Bắc. Anh cũng không có ý định thật sự làm khó cô. Cùng đi đi. Mình Trúc nhìn xem anh gật đầu rút tay mình về. Hai người cùng nhau đi về hướng ký túc xá. Lục Trác Phong giữ lời hứa không ép buộc cô. Thật ra chỉ là không tiếp tục hỏi nữa. Mình Trúc cứ tưởng anh đã bác bỏ chuyện này. Không ngờ tới trở lại ký túc xá lúc chia tay ở đầu cầu thang. Anh bỗng nhiên gọi cô lại. Lần sau anh được nghỉ phép, đến nhà em xem một chút. Anh mặc kệ đồ cưới em vứt đến chỗ nào rồi. Chỉ cần chưa lạc đến rác rưởi vựa ve chai, anh nhất định sẽ tìm về lại. Mình Trúc đưa mắt nhìn về cuối hành lang, thấy Đường Hinh đang bám lấy khung cửa nhìn trộm. Không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ. Lục Trác Phong liếc mắt về hướng bên kia. Em không nói cũng không sao. Đường Hinh chắc chắn sẽ biết. Cô ấy không biết. Ừ. Mai anh hỏi cô ấy một chút. Ngủ sớm đi. Mình Trúc máy móc đi về hướng ký túc xá. Đường Hinh nhìn thấy Lục Trác Phong đã đi khỏi, lập tức chạy ra từ phía cửa, nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó kinh ngạc chỉ vào môi cô. Cậu vì chuyện này mà hy sinh cũng không ít nha. Thật sự là bị bức cung rồi. Mình Trúc còn đang đỏ lựng gật đầu. Vậy cậu cung khai sao? Không có. Đường Hinh bội phục, giơ ngón tay cái nhìn về phía cô, lải nhải không ngớt nói. Tớ vừa mới hỏi cô bé nhân viên phục vụ khách hàng. Cô ấy nói cậu đã sớm giao bán đồ trên Taobao, phải được 2-3 tháng rồi. Vậy mà bây giờ tớ mới biết. Cậu cũng thật là âm thầm làm đại sự cũng không nói với tớ một tiếng. Hay, cậu không thật sự muốn bán đi đấy chứ? Mình chốt dựa vào lan can, cúi đầu nhìn vào mũi chân của mình. Tớ chỉ là nhất thời xúc động, với lại cũng không có ai mua. Cô bé phục vụ khách hàng còn nói qua với Đường Hình, các mối khách cũ đều chê bai bức đồ cưới kia xấu mù, để cô rảnh rỗi thì khuyên nhủ Minh Trúc, nếu không thì hạ giá đi, dù sao cũng không ai mua, trưng mai cũng thật ảnh hưởng tới hình tượng. Đường Hình hỏi, nếu thật sự có người mua thì sao? Minh Trúc cúi đầu không nói gì. Đường Hình hừ một tiếng, biết ngay là cậu không nỡ. Không có. Minh Trúc ngẩng đầu. Nếu quả thật có người mua, vậy thì liền bán đi. Tớ có thể thêu lại một bước khác. Dù sao bước kia cũng xấu đến vậy, anh ấy cũng chưa từng thấy qua. Cô quay người đi vào phòng ký túc. Đường Hinh cào cào tóc, nhỏ giọng thì thầm. Tin cậu mới là lạ. Sáng sớm hôm sau, mọi người lên máy bay trực thăng trước. Lục Trác Phong đứng ở hàng ngũ phía trước, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đường Hinh. Đường Hinh không hiểu sao có chút buồn chồn, dựa vào bên cạnh Minh Trúc, cúi đầu nói. Sao tớ có cảm giác Lục đội nhà cậu nhìn tớ với ánh mắt rất không bình thường. Minh Trúc nhớ tới lời anh nói tối hôm qua, ngẩng đầu nhìn qua. Lục Trác Phong đang nhìn cô, chậm rãi rời ánh mắt. Đi thôi. Minh Trúc nhìn về phía Đường Hinh. Anh ấy có thể sẽ đến hỏi cậu. Tuyệt đối đến hỏi cô nha. Cô nhìn thì chưa chịu không được ánh mắt lạnh lùng của Lục Trác Phong đâu. Tại quân phân khu, Lục Trác Phong cùng Hàn Tĩnh từ văn phòng đi xuống lầu. Hàn Tĩnh nói, tình hình của Đỗ Nhất Minh đã khá hơn nhiều rồi, thế nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Tớ đã hỏi qua Đông Giai, hai ngày nữa cô đã đi về thành Bắc. Cô ấy tình nguyện đến quân khu, tiếp tục hỗ trợ mọi người, cũng tiếp tục một tọa đàm tâm lý. Đỗ Nhất Minh bên kia cô ấy cũng sẽ tiếp tục phụ trách. Thật vậy sao? Đồng ý rồi sao? Tớ đây không phải là đang nói chuyện với cậu sao? Sẵn nói chuyện này, Đông Giai là tự nguyện đến. Với cả, tớ là khóa trên của cô ấy. Đàn chị cô ấy hình như không muốn ở lại quân khu cho lắm, vừa đúng lúc bổ sung vào chỗ khuyết. Được thôi. Hàn Tĩnh vỗ vai anh cười nói, tôi sẽ nói cho mọi người biết trước. Nếu Đông Giai thật sự đến, cậu cũng đánh tránh được dị nghị. Mặc dù đám nhóc trong đội sẽ không dám nhiều lời, nhưng tớ sợ cô ấy xấu hổ. Lục Trác Phong liếc nhìn anh một cái, nhớ lại lần trước Minh Trúc nói số anh thu hút bác sĩ nữ, cúi đầu cười mắng. Cậu yên tâm, tớ cậu còn không được. Chuyện thu hút bác sĩ thật sự không thể trách anh. Vốn dĩ cơ hội cho quân nhân tiếp xúc với người khác rất ít, bác sĩ chính là một nhóm trong số ít đó. Đến dưới lầu ký túc xá, cậu ngày mai nghỉ phép sao? Hàn Tĩnh hỏi. Ừ. Hẹn của Minh tiểu thư sao? Ừ, thì làm sao? Hàn Tĩnh lắc đầu cười. Cậu vẫn bớt đi một chút, giống như thằng nghiện thuốc vậy, coi chừng quay qua quay lại bị ung thư phổi giống Mạnh Quân đấy. Đừng có nói tớ. Gần đây cậu cũng vậy không phải sao? Lúc đầu Lục Trác Phong cũng không có nghiện thuốc gì mấy, bình thường thuốc lá cũng rất ít khi mua. Khoảng thời gian gần đây hút đến nhiều phần lớn là do có một số công việc không quyết định được, trong lòng có chút nóng nảy, hút đến nghiện. Hàn Tĩnh cười cười vẫn đưa cho anh nói đùa một câu, đợi gần kết hôn rồi sinh con rồi bỏ. Lục Trác Phong nghe vậy nhìn anh một cái, chợt nhớ tới gì đó, cười nhẹ cầm lấy điếu thuốc lá. Ngày hôm sau, Lục Trác Phong đi lấy điện thoại. Điện thoại di động của anh vẫn là cái mà quân khu cấp, chỉ có thể dùng gọi điện thoại nhắn tin, mạng internet cũng không lên được. Cầm trong tay cái điện thoại di động này vẫn giống như trước kia. Vương Quốc Xương dựa vào ghế cười hỏi, nghe nói cậu đang theo đuổi Minh Trúc của đoàn làm phim. Ừ, đều đã truyền miệng đến lỗ tai chố rồi à? Vương Quốc Dương trực tiếp hừ anh một tiếng, ngồi thẳng dậy, đặt tay lên bàn nghiêm mặt nói, cậu có biết gia cảnh cô ấy không? Biết. Vương Quốc Dương cúi đầu suy nghĩ mấy giây, khoát tay với anh, vậy đi, tôi biết rồi. Cậu nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Gần đây nếu như tôi có gặp mặt Minh Thành qua ăn cơm thì sẽ đánh tiếng trước. Nếu như ông ấy đồng ý thì cậu có thể chuẩn bị báo cáo kết hôn được rồi. Lục Trác Phong sửng sốt một chút, cúi đầu sờ sờ chóp mũi cười dạ. Vừa bước ra tới cửa lại bị gọi lại. Đợi đã. Lãnh đạo, có chuyện gì sao? Tôi chỉ muốn nói cục gạch kia của cậu nên đổi cái khác đi. Nếu không muốn thì tự mình đi mua. Để tôi sai người đi mua rồi mang về cho. Không cần đâu, cái này rất tốt. Lục Trác Phong cười trừ quay người đi. Lái xe vào nội thành, Lục Trác Phong gọi điện thoại cho Minh Trúc, nói cho cô biết nửa tiếng nữa anh đến. Mình Trúc vội vàng từ trước bàn máy tính đứng lên, lại nhìn bên dưới góc phải của màn hình máy tính, cười nhẹ nói: "Mới 10 giờ rưỡi à? Không phải anh nói 12 giờ sao?" Lục Trác Phong một tay vịn vô lăng, một tay cầm điện thoại hướng mắt về phía kính chiếu hậu, cười nhẹ nói: "Còn chưa thay quần áo trang điểm sao?" "Không có việc gì, anh có thể đợi." "Không cần đợi, em xong nhanh thôi." Mình Trúc cúp điện thoại, vội vàng tắt máy vi tính. Mới đã 25 phút, vừa xuống tới dưới lầu đã nhìn thấy xe của Lục Trác Phong. Vẫn là chiếc xe mang biển số quân đội lần trước. Mình Trúc có chút mờ mịt không hiểu. Chợt nhớ tới lần trước cô nói với anh cô ở tòa 7. Lục Trác Phong nghiêng người nhìn cô hững hờ nói: "Đây là tòa nhà 7 sao?" Mặt cô nóng lên nhỏ giọng nói: "Tòa nhà 16. Nghĩ lại mới cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu nhìn anh: "Làm sao anh biết em ở tòa 16? Thừa nhận mình gạt người. Lục Trác Phong nhìn cô không nói lời nào, đưa tay vuốt vuốt mi tâm: "Đã quên trước đó lúc em gửi đồ cưới là anh cầm hộp giùm em à? Sớm biết như vậy thì lần trước nên đi thẳng về nhà ngay từ đầu luôn cho rồi." Mình chúc sửng sốt một chút. Lúc đầu cô điền địa chỉ trên tờ đơn chuyển phát nhanh, Lục Trác Phong cũng không có nhìn cô. Lúc đưa nhân viên chuyển phát nhanh, anh hình như đã nhìn lướt qua. Chỉ vậy thôi đã nhớ kỹ vậy à? Nói dối bị vạch trần. Mình chúc mặt ửng đỏ bảo chữa cho mình: "Lúc đó em không có ý muốn nói dối anh." "Lờ một chút thì sao?" Lục Trác Phong có chút khó xử, cười cười híp mắt nhìn cô: "Vậy chuyện vứt đồ cưới cũng là gạt anh à?" Mình chúc cố gắng giả bộ bình tĩnh đối mặt với anh: "Không có, đấy là sự thật." Lục Trác Phong nhàn nhạt ừ, lái xe ra ngoài. Lúc đó Minh Trúc mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghe thấy anh hờ hững nói một câu: "Nếu thật sự là gạt anh cho em biết tay." Cô bực bội quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ: "Anh có thể đánh cược sao?" Lục Trác Phong cười cười cũng không có đáp lời cô. "Em muốn ăn gì?" "Bò bít tết." "Được, muốn ăn nhà hàng nào?" Minh Trúc nói ra một địa chỉ, hai người liền đến đó. Đến dưới lầu nhà hàng, Lục Trác Phong tìm được một chỗ dừng xe xong, hai người cùng nhau xuống xe. Minh Trúc quay đầu nhìn anh một cái, luôn cảm thấy cảm giác này có phần không chân thực, quá hư ảo. Lục Trác Phong đút tay vào trong túi quần, thấy cô ngây người bất động đứng đó lại rút tay ra xoay trên đầu cô: "Đi thôi." Nhà hàng này là nhà hàng Tây, giá cả rất cao, so với quán ăn ở gần trường học của Minh Trúc lúc trước thì hoàn cảnh tốt hơn nhiều. Hai người tới sớm, chọn một vị trí gần cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh đường phố từ trên cao. Lục Trác Phong hướng mắt nhìn về phía đối diện, cúi đầu cười cười: "Nếu sớm biết em muốn ăn thịt bò bít tết thì nên đi buổi tối, có không khí hơn nhiều." Minh Trúc ngẩng đầu nhìn anh: "Nhưng hiện giờ cũng rất tốt mà." "Lần sau được nghỉ dẫn em tới, chiều nay đưa em tới nơi này chút." Lục Trác Phong cứ thế đem chuyện ngày hôm nay sắp xếp xong tất cả. "Lần sau?" "Cứ như lần sau cô sẽ đi với anh luôn vậy." Mình Trúc cúi đầu chăm chú nhìn menu: "Em muốn ăn cái gì?" "Em ăn gì, anh ăn cái đó." Mình Trúc có chút hối hận vì đã đề nghị ăn bò bít tết. Dựa theo sức ăn của anh, ăn bò bít tết không dễ gì no được. Nhân viên phục vụ an tĩnh chờ bên cạnh. Mấy phút sau, Mình Trúc đã gọi món xong, trả menu lại. Cô hỏi: "Chiều nay anh muốn dẫn em đi đâu?" "Nhà anh, muốn đi không?" Trước đây Mình Trúc rất ít khi hỏi việc nhà của Lục Trác Phong. Chỉ biết mẹ anh đã qua đời từ rất sớm, sau đó ba anh lại tái hôn, anh vẫn luôn ở cùng ông nội mà lớn lên. Về phần nhà anh ở đâu cô càng không biết. Lục Trác Phong là đàn ông như vậy, tâm tư ẩn giấu rất sâu. Chút chuyện nhà như thế này anh sẽ càng không chủ động đề cập đến. Mình Trúc là thật sự không biết nhà anh ở đâu, như thế nào. Lúc này nhân viên phục vụ đem món ngọt khai vị lên. Mình Trúc dùng muỗng ăn bánh pudding nhỏ: "Vậy ba anh đâu?" "Ông ấy tái hôn với..." "À, gọi là gì đi?" "Rất tốt, em trai em gái đều có." Lục Trác Phong đối với những sự việc kia đều đã không quá để ý đến nữa, nở nụ cười: "Vậy không phải đến nhà anh đâu, hù em chơi thôi." Mình Trúc cúi đầu à một tiếng: "Nếu em muốn đi có thể đi, thế nhưng trong nhà đã rất lâu không có quét dọn, hoàn cảnh không tốt." "Không muốn, cảm ơn." Vừa dứt lời, điện thoại của Lục Trác Phong liền vang lên. Lục Trác Phong cúp điện thoại, thấy cô nhìn chằm chằm điện thoại của mình, nhíu mày cười: "Sao vậy?" Mình Trúc buông muỗng nhỏ xuống, nhớ tới cái gì đó hỏi: "Điện thoại di động của anh có thể lên được WeChat sao?" "Không thể." "Sao vậy?" Cô mở nhóm WeChat ra, cô nhớ rõ Khương Đạo đã tạo một nhóm, nói trong nhóm đó có Lục Trác Phong,

Chúng ta là lại đến xem sao? Ừ. Minh Trúc đưa mắt nhìn lên sân khấu có hơi bất an. Cảm giác nhìn lén như vậy có vẻ không tốt lắm. Cô nghĩ nghĩ nhỏ giọng cam đoan. Em không quay phim, cũng không ghi âm. Tốt. Thật ra anh đã sớm chào hỏi qua. Hôm nay cố ý dẫn cô đến đây xem. Toàn bộ quá trình, cô cùng Lục Trác Phong ngồi hàng ghế cuối cùng hẻo lánh. Nhà hát rất lớn, ngoại trừ xung quanh sân khấu, càng lùi về phía sau càng tốt. Nếu như không nhìn kỹ căn bản không thể biết được hàng ghế cuối cùng còn có hai người ngồi. Cuối cùng lúc kết thúc, cô đã không kiềm chế được mình, mắt đỏ lên. Anh cúi đầu thấp giọng hỏi bên tai cô. Sao lại khóc? Em không có khóc, chỉ là cảm xúc bị chi phối thôi. Có đôi khi viết kịch bản, cảm xúc cũng bị ảnh hưởng. Đây là bệnh chung của phần lớn tác giả và biên kịch. Minh Trúc không muốn để cho anh thấy mình là một người thích khóc. Cô thật ra cũng không phải thích khóc mà. Ánh đèn lờ mờ nơi hẻo lánh, người con gái trong ngực tức giận vô cùng sống động đẹp mắt. Hai người rất gần nhau, gần đến mức hô hấp hòa hợp với nhau. Minh Trúc nhìn xem đôi mắt đen nhánh của anh, nhịp tim bị hững mấy nhịp, rũ mắt xuống, lại chợt im lặng. Lục Trác Phong lại nghe được mùi hương nhàn nhạt dễ ngửi trên người cô. Yết hầu chợt nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống. Nốt nhạc cuối cùng của bài hát vang lên. Anh cúi đầu muốn hôn lên vai cô. Bộp bộp bộp vài tiếng toàn bộ đèn sáng lên. Minh Trúc giống như vừa tỉnh dậy từ trong mộng, đẩy anh ra. Trên sân khấu, diễn viên của Đoàn Văn Công vừa tập luyện xong. Có vài người quét mắt nhìn thấy bọn họ. Có người nữ binh hô. Lục đội, Tô Uẩn Tử cậu không tới chứ? Rất nhanh sau đó, Tô Viên, đạo diễn phụ trách lời thoại của vở kịch đi xuống sân khấu. Lục Trác Phong kéo cô gái bên cạnh lên. Đi, lọc em một chút. Minh Trúc dạ, đi theo phía sau anh ra ngoài. Tô Viên cười nhìn bọn họ. Hai người đến lúc nào? Lúc mọi người vừa mở màn. À, Tô Viên nhìn về phía Minh Trúc lại cười một cái. Đây hẳn là Minh Trúc tiểu thư đi. Lục đội đã nói qua với tôi. Về sau có gì cần có thể tìm tôi. Chúng ta nên mua lại qua lại nhiều hơn một chút. Đúng rồi. Vừa rồi hai người cảm thấy thế nào? Minh Trúc gật đầu chân thành nói. Rất hay. Cô dừng lại một chút lại hỏi. Tôi có thể dẫn đồng nghiệp cùng đi xem không? Tô Viên cười cười. Có thể. Chỉ cần là đoàn làm phim. Nếu mọi người muốn đến thì nói trước với tôi một tiếng là được. Hai người nói chuyện một hồi, trao đổi số điện thoại, cũng át WeChat của nhau. Lục Trác Phong dụ mắt nhìn xuống, vừa đúng lúc nhìn thấy giao diện WeChat của Minh Trúc. Trí nhớ anh rất tốt, có nhiều thứ chỉ nhìn thoáng qua đã nhớ kỹ. Anh nhìn thấy màn hình giao diện của cô có một tin nhắn mới, là Vư Hoan gửi tới. Tớ sắp về, nghe Đường Hinh nói cậu đem đồ bán rồi à? Ở giữa mấy chữ đó đã bị sợi tóc của Minh Trúc che mất. Anh vô thức khựng lại. Mang đồ gì? Minh Trúc ấn mở khung điện thoại thêm bạn, lại ác huy chát vào, liền đem màn hình di động khóa cất lại vào trong túi. Cảm ơn, vậy để tôi trở về nói với họ một tiếng. Tô Viên. Được, hiện giờ kịch bản vẫn còn chưa hoàn thành. Nếu mấy ngày nữa mọi người đều nhắc đến, có lẽ sẽ nhìn thấy tốt hơn. Minh Trúc thành tâm nói. Đã rất khá rồi, thế nhưng muốn tốt hơn là chuyện tốt. Lục Trác Phong hình như có điều suy nghĩ nhìn xem cô. Vậy là cùng lúc hai người bạn tốt của cô đều biết đến nơi trốn của đồ cưới chăng? Ngay cả anh cũng vẫn không biết gì. Lục Trác Phong miết hai tay trong túi quần, cũng không nói gì. Cùng Minh Trúc đi theo phía sau Tô Viên, đi lên sân khấu một vòng. Minh Trúc không ngẩng đầu. Tô Viên nhìn cô một cái lại nhìn Lục Trác Phong. Trực giác cho cô biết hai người hẳn là bạn trai bạn gái, liền cười trêu chọc. Hành động cứu viện là do Lục đội tự mình trải nghiệm. Cô có thể vừa viết kịch bản, vừa đưa cậu ấy xem thử. Có lẽ cậu ấy có thể cho ý kiến đấy. Minh Trúc ngẩng đầu, thầm ý nói. Tôi và anh ấy sao? Lần sau gặp mặt kịch bản của chúng tôi chắc chắn cũng quay xong luôn rồi. Lúc đi ra từ nhà hát, lại đụng phải Thường Lộc Nguyên. Ông già nhất định phải cùng ăn một bữa cơm với Minh Trúc và Lục Trác Phong. 9 giờ tối, Lục Trác Phong chở Minh Trúc về đến dưới lầu. Minh Trúc còn nhớ rõ Lục Trác Phong đã nói muốn đến nhà cô kiểm tra. Trong ngực tim đập thình thịch, có chút khẩn trương. Sợ anh thật sự tìm được thứ gì đó. Cô nhìn về phía Lục Trác Phong. Em lên lầu trước đây. Đã trễ vậy rồi. Nếu không cũng mời anh lên ngồi. Lục Trác Phong mở dây an toàn cười nhạo lên tiếng. Đã trễ như vậy, anh phải lên nhìn xem một chút. Minh Trúc không biết phải nói gì, anh đẩy cửa ra xuống xe, không còn cách nào đành phải xuống theo. Lục Trác Phong ngẩng đầu nhìn một chút hờ hững nói.